Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thứ 164 chương Sát Thần Giáng Thế 04. Tống Nguyên biến sắc, nàng bình thường phản ứng không nên này như vậy đi, cư nhiên có thể nghĩ đến ăn cơm mặt trên đi. Tống Nguyên tự nhiên không biết, 3 năm này, Thỉ Nhi theo Phượng Giao, thấy quá nhiều chuyện như vậy. Phượng Giao sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ vang dội, Thỉ Nhi sớm đã thấy nhưng không thể trách, hơn nữa kia mấy ngục tốt bị thương thái tử, Thỉ Nhi đã sớm ngờ tới bọn họ bi thảm kết cục. Phượng Giao quét mắt Tống Nguyên lăng một chút, Tùy Tiến vội vàng theo trong bóng tối lắc mình ra, chạy thẳng tới cuối cùng một nhà lao, từng cái phong 5 người nội lực, lại để cho bọn họ nghe thấy nhuyễn cốt tán. Lúc này cái khác nhà lao đã vang lên nam nhân thân ngâm thanh, những thứ ấy nhân hô hấp dồn dập mà rất nặng, Tống Nguyên nhịn không được run rẩy thân thể, trên người nổi da gà khởi một tầng, 2 thị vệ đứng ở tại chỗ, xanh cả mặt, bọn họ dường như đã ý thức được tiếp được đến chuyện sắp xảy ra. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn nôn a. Tống Nguyên một tay mang theo một gia nhà lao, đạo, mở cửa, lấy chìa khóa thị vệ cấp bước lên phía trước mở trong đó một gian nhà lao. Tống Nguyên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tương trong tay nhân ném đi vào. Sau đó thị vệ khóa cửa. Những điều như vậy, tương 5 ngục tốt đô ném vào chính thức nhà lao, mà nhiều ra tới quan địa phương cũng bị ném vào cái khác nhà lao. Đương nhiên Tống Nguyên không có tự mình động thủ, những thứ ấy người đã kinh trung mị dược. Bất phân thanh hồng, thấy nhân liền hướng thượng phác, bị những thứ ấy lão nam nhân bính một chút Tống Nguyên đô cảm thấy buồn nôn. Cho nên kia 2 thị vệ rất bi thúc thay Tống Nguyên làm xong việc này. Sau đó quỷ nhập vào người như nhau cùng Tống Nguyên chào một tiếng liền chạy. Bọn họ muốn đi tắm a, rất đáng ghét a, bị lão nam nhân sờ soạng. Tống Nguyên sắc mặt biến thành màu đen về tới Phượng Giao bên người. Đạo, Thái tử Phi, chuẩn bị xong, Phượng Giao khẽ gật đầu, liếc nhìn nhà lao, những thứ ấy trung xuân dược quan địa phương dường như đã không có gì ý thức của mình. Chỉ là lung tung xả mình và những thứ ấy ngục tốt quần áo. Phượng Giao quay người, đi ra phía ngoài, phân phó nói, phái người nhìn ở đây, xong việc sau tương nhân tách ra quan, nhượng Lý Thái Y cấp nhìn những thứ ấy ngục tốt thương. Đây mới là bắt đầu, Tống Nguyên nói tiếng là. Hắn đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Thế nhưng còn là rất vui mừng. Chính mình là của Thái tử nhân. Nếu không chọc tới Thái tử phi nhân, quả nhiên là sống không bằng chết. Phượng Giao trực tiếp đi Ngọc Lưu gian phòng. Nam Cung Kỳ còn thủ ở nơi đó. Thấy Phượng Giao tới hỏi. Biểu muội, người muốn xuân, bằng dừa cấp ai ăn? Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Giao khóe môi treo một mặt tà ác tiểu ý. Nam Cung Kỳ gian nan nuốt ngụm nước miếng. Quên đi, hắn còn là không biết tương đối khá. Hiếu kỳ hội hại chết miêu. Hắn thế nào? Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu. Sắc mặt của hắn còn là trắng bệch. Chào mày, dự đoán ngày mai mới có thể tỉnh lại. Mất máu quá nhiều, thân thể hội không khí lực gì. Chờ hắn tỉnh lại. Ta sẽ ngao một chút bổ huyết muốn cho hắn uống, bình thường uống chút gà ác canh cũng được, nói chung, biểu ca hội mau chóng nhượng máu của hắn bổ về, biểu muội ngươi không muốn như vậy lo lắng, Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, cảm ơn biểu ca, Nam Cung Kỳ đỏ mặt, đây chính là Phượng Giao lần đầu cùng hắn khách khí như vậy nói chuyện. Cấp vội vàng khoát tay nói, bất cảm tạ với không cảm tạ. Đây là biểu ca phải làm, Phượng Giao nhìn Nam Cung Kỳ. Nghiêm túc nói, biểu ca, việc này ngươi bất muốn nói cho ông ngoại bọn họ, Nam Cung Kỳ ngây ra một lúc. Lập tức gật đầu đáp ứng, Phượng Giao không muốn làm cho Nam Cung Lâm bọn họ lo lắng. Nam Cung Kỳ cũng có thể minh bạch, hơn nữa việc này, Phượng Giao hoàn toàn có thể bãi bình, hắn trước cũng không tính toán nói. Hết chương.